quan hệ nuôi dưỡng, chương 61, điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 61, điểm mấu chốt ta. Hứa Đan Lạc mở mắt ra thì ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã ấm áp chiếu vào trên giường. Nhìn đỉnh đầu trần nhà trắng xóa, người bên người nước khử trùng không sao dễ ngửi, Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy vừa cảm giác ngủ đến giường như cả đời. Chính mình còn là ở bệnh viện đi, cái kia ngày hôm qua Giang Hoài Sương trở về cũng không phải nằm mơ. Nhớ tới Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc trong lòng căng thẳng, vươn mình liền ngồi dậy. Cũng không biết là vừa mới tỉnh lại cũng không được quá dùng sức ngồi dậy thì Hứa Đan Lạc đầu đột nhiên choáng vàng một chút, vội vàng dùng tay chống trên giường bệnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút lúc này tỉnh lại. Trong phòng bệnh trống rỗng, trừ mình ra, nửa bóng người cũng không, Hứa Đan Lạc tay không khỏi mà đem chăn mền trên người thu gom chút. Giang Hoài Sương, là chưa từng tới bao giờ, hay là đã rời đi? Hứa Đan Lạc bị ý nghĩ trong đầu đột nhiên tuôn ra hành hạ đến không nhẹ. Đồ tốt đẹp nhất từ trước đến giờ là ảo mộng một hồi, ngay lúc Hứa Đan Lạc lòng sinh bi thương, đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng lắm. Phòng bệnh vẫn là phòng bệnh ban đầu, chỉ là giường bệnh này. Hứa Đan Lạc nhớ tới trước một ngày buổi chiều nhập viện thì ở trên giường bệnh dựa vào cửa, mà hiện tại dưới thân tấm này nhưng là sát cửa sổ cách xa cửa. Liếc mắt một cái giường chiếu bên cạnh có chút ngổn ngang, đè lại chua xót đang bành trướng không ngớt ở huyệt thái dương, trước một ngày sự tình giống như là thủy triều tràn vào đầu óc Hứa Đan Lạc. Tiểu Lạc, ngay lúc Giang Hoài Sương một thân dễ dàng đi trở về phòng bệnh thì, một chút liền nhìn thấy hình dáng Hứa Đan Lạc ngồi ở trên giường đỡ chán thống khổ, sợ đến gấp gáp tăng thêm vài bước chạy vào. Không có sao chứ, nơi nào không thoải mái. Giang Hoài Sương sờ sờ cái chán Hứa Đan Lạc cũng còn tốt, đã không sốt. Đau đầu, Hứa Đan Lạc mới vừa nghe được âm thanh quen thuộc đó, sau một khắc người để cho mình sáng nhớ chiều mong liền xuất hiện ở trước mắt, không chút nghĩ ngợi với tay nắm lấy, lúc này mới một mặt ủy khuất trả lời vấn đề của Giang Hoài Sương. Đại khái là bởi vì ngươi bị thương, buổi tối lại bị sốt, nghỉ ngơi một lúc là không sao. Giang Hoài Sương nhẹ nhàng thong thả một cái, đem gối dựng đứng lên đỡ Hứa Đan Lạc dựa vào tốt. Ta tối hôm qua bị sốt sao? Dựa vào gối mềm mại, Hứa Đan Lạc cảm thấy thoải mái chút, bất quá đầu còn là ngất ngất. Chỉ nhớ rõ khuya ngày hôm trước một đống hỗn loạn, Giang Hoài Sương còn kiên trì muốn rời khỏi. Sau đó, thật giống càng hỗn loạn, chính mình còn hôn Giang Hoài Sương hơn một lần. Không đúng, là hai lần, đến cùng là một lần hay là hai lần. Thấy Hứa Đan Lạc nhíu mày quá chặt chẽ, khuôn mặt nhỏ thu thành một đoàn, Giang Hoài Sương thở dài, ở mép giường ngồi xuống, đưa tay ra ở hai bên huyệt thái dương của Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng xoa ấn, có chút bận tâm nói. Tối hôm qua đều sốt tới hơn 39 độ, hiện tại nếu như thực sự không thoải mái, hay là ngủ tiếp đi, bác sĩ cũng nói ngươi cần nghỉ ngơi nhiều. Dứt lời, Giang Hoài Sương cảm giác mình cũng buồn ngủ quá, đều là cái tên này, ngày hôm qua dằn vặt ròng rã một đêm. Nghĩ, Giang Hoài Sương liền có chút ít ai oán chừng Hứa Đan Lạc đang nhắm hai mắt hưởng thụ chính mình xoa bóp, nhưng là thấy nàng dáng vẻ đau buồn như vậy, rồi lại trong lòng tàn nhẫn không nổi để mà chỉ trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Giang Hoài Sương nghiệp dư cố gắng xoa bóp có hiệu quả, hay hoặc là trong tay nắm chặt góc áo Giang Hoài Sương mà để Hứa Đan Lạc lòng cảm thấy yên ổn, đau đầu tựa hồ thật sự giảm bớt một chút. Lông mày chậm rãi buông ra, Hứa Đan Lạc trong lòng như loạn ma, ký ức bình thường cũng bắt đầu được sắp xếp. Tối hôm qua, sau khi mình bị đẩy ra, khổ sở đến không được, sau đó còn chọc Giang Hoài Sương khóc lại, sau đó thì có chút hôn mê. Mơ mơ hồ hồ nhớ tới chính mình cầm lấy tay Giang Hoài Sương, đặt tại trước ngực mình, nghĩ đến đây, Hứa Đan Lạc người ngẩn ra, mở mắt ra. Giang Hoài Sương đang một bên xoa bóp một bên bị buồn ngủ chém giết, không đề phòng Hứa Đan Lạc đột nhiên mở mắt ra, rất sợ hết hồn. Lại nhìn đứa nhỏ này mặt bắt đầu càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng, Giang Hoài Sương không rõ vì sao mà đưa tay rời về phía trán của nàng sờ sờ, mở miệng hỏi. Mặt làm sao hồng lên, trên người nóng không? Có phải là lại bắt đầu sốt rồi không? Giang Hoài Sương tay không nóng, còn có chút lạnh, nhưng là mò ở trên mặt mình, Hứa Đan Lạc cảm thấy phi thường bị hâm nóng. Mặt đỏ đến lợi hại như vậy, cái trán còn không nóng nhưng gò má nâng, con mắt còn chặt chẽ đặt ở trên người mình, Giang Hoài Sương đại khái cũng có thể đoán được Hứa Đan Lạc nhất định không đang suy nghĩ chuyện tốt gì, lập tức mặt liền đen kịt lại. Ngươi còn có nhớ tối ngày hôm qua ngươi đều đã làm những gì hay không? Giang Hoài Sương nói, thu tay về, hơi di chuyển thân thể ra phía sau. Trong tay vẫn nắm góc áo theo chuyển động của Giang Hoài Sương, lòng bàn tay bị rút rớ, Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như chuyện sau đó không phải nằm mơ, mình ngoại trừ cưỡng hôn một lần, ép buộc Giang Hoài Sương tập kích ngực một lần, sau đó còn giống như hôn qua Giang Hoài Sương một lần. Tuy rằng sau khi cùng giường cùng gối là Giang Hoài Xương đồng ý, thế nhưng sau đó cái kia hôn tuyệt đối là nàng vì để cho mình buông tay đi gọi bác sĩ mới làm. Nhìn nữ tử trước mắt nằm ở độ cao cảnh giới, Hứa Đan Lạc trong lòng cười khổ một cái, nhưng bề ngoài là làm ra một bộ hồ đồ vô tri dáng dấp nói. Ta tối hôm qua làm cái gì? Chỉ nhớ rõ ngươi tắt đèn sau đó khóc, ta còn dỗ ngươi, sau đó trên người nóng quá, lại chuyện sau đó liền không nhớ rõ lắm. Thật giống là một giấc mơ không tốt. Không tra rõ ràng ý nghĩ của Giang Hoài Xương trước, Hứa Đan Lạc không dám liều chết đem kể lại. Một khi đà điểu chạy ra, mình bộ này dáng vẻ chỉ sợ là cái gì đều ngăn cản không được. Mơ cái gì, Hứa Đan Lạc cảm thấy cưỡi hổ khó xuống, nói cùng không nói, Giang Hoài Xương tựa hồ cũng sẽ biến thành đà điểu lập tức biến mất. Có chút hối hận hôm qua lỗ mãng, làm sao trên đời đều là không có bán thuốc hối hận. Nếu là có, lúc này chính mình tất nhiên đồng ý đi mua 2-3 cân, coi như không hiệu quả gì cũng có thể chống đỡ mình không hy sinh. Im lặng là vàng nha. Giang Hoài Xương nhìn hài tử trước mắt không tiếp tục nói nữa, trong lòng bay lên một luồng ý giễu cợt. Trên thế giới này, làm sao thật sự bị sốt thôi mà cái gì cũng đều không nhớ đây, chính mình quá ngây thơ. Trên thực tế, Giang Hoài Xương cực kỳ kỳ vọng Hứa Đan Lạc có thể đã quên tất cả tối hôm qua, bởi vì thực sự là quá lúng túng. Nhớ tới cái kia để cho mình ý loạn tình mê hôn cùng với sau đó đôi tay càng ngày càng hạnh kiểm xấu, Giang Hoài Xương hận đến có chút nghiến răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hận nhất chính là chính mình suýt chút nữa mê muội, mãi đến một mảnh cảm giác mát mẻ ở ngực lúc này lấy lại lý trí, đẩy ra người đè ở trên mình. Giang Hoài Xương không muốn thừa nhận mình đối với Hứa Đan Lạc xác thực là có cảm giác, bất kể là tim hay là thân thể. Đơn giản đem quy kết làm do thời gian đã lâu không có động chạm tình ái, Giang Hoài Xương cảm thấy hay là mau chóng tìm bạn khá là thực tế. Hứa Đan Lạc không nói lời nào, Giang Hoài Xương cũng không nói tiếp. Nhìn Giang Hoài Xương sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng thủy chung âm tình bất định, Hứa Đan Lạc cảm thấy vô cùng trống rỗng, muốn tóm lấy góc áo Giang Hoài Xương, lại bị một tầm mắt giết người tuyệt đối ở dưới không độ làm trở về. Nhìn Hứa Đan Lạc bĩu môi, một mặt ủy khuất, Giang Hoài Xương đè xuống thầm nghĩ muốn nhào tới đánh nàng một trận thật đau, như vô sự nói. Nếu ngươi không nhớ rõ nằm mơ thấy gì cũng không quan trọng lắm. Ngược lại chuyện trong mộng đều không thể coi là thật, nhớ kỹ cũng là lãng phí não tế bào. Ngươi nói, đúng hay không? Giang Hoài Xương mang theo ánh mắt mấy phần nghiêm túc tâm ý nhìn kỹ, Hứa Đan Lạc hiểu rõ đây là một cái đã đưa ra đáp án chính xác cho vấn đề thị phi, chỉ có thể nhắm mắt trái lương tâm gật đầu. Giang Hoài Xương ý tứ không khó hiểu, Hứa Đan Lạc trong lòng tràn đầy mất mát nhưng cũng không thể nói cái gì. Vốn là không phải thuận lý thành chương chuyện đã xảy ra, chính mình còn muốn buộc người khác tán thành, quá không hiện thực. Hai người rõ ràng trong lòng trầm mặc một hồi, coi như tối hôm qua cái gì đều không phát sinh, việc này bỏ qua. Chỉ tiếc phàm là kinh tao tất lưu dấu vết. Đạo lý này cũng không lâu lắm, liền hiện ra tính chân lý đặc biệt. Ngày hôm nay, cùng nhau trở về đi thôi. Hứa Đan Lạc cẩn thận từng ly từng tí một đánh vỡ vắng lặng trong phòng, lại cảm giác mình cực kỳ nhược khí, chỉ cần trạng thái bình thường cùng chung một chỗ với Giang Hoài Xương, Hứa Đan Lạc trước khí thế trên chưa từng chiếm quá nửa phân tiện nghi. Đêm trước như hổ như sói hướng lúc này lại đã biến thành con thỏ nhỏ dịu ngoan đáng yêu, Giang Hoài Xương trong lòng hừ lạnh một tiếng, quyết tâm kiên quyết không để bị lừa. Tối hôm qua lại mệt mỏi chồng chất còn phải chịu đựng Hứa Đan Lạc mơ mơ màng màng lại nhài tỉ như. Chúng ta về nhà đi, ta làm cho ngươi ăn ngon. Chúng ta về nhà đi, ta nhất định ngoan ngoãn. Chúng ta về nhà đi, ta cũng không tiếp tục trốn học. Một câu nghe được Giang Hoài Xương lại buồn bực nghiến răng, cuối cùng vác không được đường tăng phụ họa cho Hứa Đan Lạc đáp ứng rồi sau khi xuất viện cùng về nhà, Hứa Đan Lạc lúc này mới ngoan ngoãn câm miệng ngủ. Nhưng là mình bởi vì sợ Hứa Đan Lạc lúc ngủ truyền dịch lại đè lên vết thương, không thể không nắm nàng tay, hầu như cả đêm không ngủ, mãi đến tận treo xong nước trời cũng nhanh sáng. Ngày hôm nay đợi lát nữa cùng trở về, có được hay không? Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương không trả lời, hướng nghiêng về phía trước đến gần chút một mặt chờ mong. Hừ, Giang Hoài Xương hừ một tiếng, cũng không biết đứa nhỏ này là thật không nhớ rõ, hay là đang giả ngu tâm tư xoay một cái, trêu tức tâm ý đại thịnh, cong cong khóe môi mở miệng nói. Không tốt, tại sao không tốt, không phải không tốt, bên ngoài thật là nguy hiểm, ngươi sẽ ngộ độc thức ăn. Ngươi xem, ngộ độc thức ăn thật là đáng sợ, nói ngất liền hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon, trên TV cũng thường nói, chân ái sinh mệnh tránh xa chúng độc. Hứa Đan Lạc đẩy Giang Hoài Xương khá cụ lực sát thương ánh mắt kiên trì đem tiểu chảo dính đi tới. Nghe được Hứa Đan Lạc nhắc lên Ngộ Độc thức ăn, Giang Hoài Xương khóe miệng cong một cái, chuyện này quả thật cuộc đời mình là một đại nét bốt hỏng. Lại nghe đến phía sau câu kia, Trần Ái sinh mệnh tránh xa chúng độc, Giang Hoài Xương nhịn không được xì một chút bật cười. Người cái ngu ngốc đó là Trần Ái sinh mệnh, rời xa ma túy được rồi. Mình mới không phải ngu ngốc đây, thấy Giang Hoài Xương bị mình chọc phát cười, Hứa Đan Lạc trong lòng nới lỏng nhanh hơn rất nhiều, dính dính sượt đi tới. Nói chung theo ta có thịt ăn, không trúng độc trở về ở đi có được hay không? Vô lại trình độ từ từ tăng lên trên A, Giang Hoài Xương trơ mắt mà nhìn hài tử nắm góc áo mình càng sượt càng gần, lại không nguyên do đối với hành vi dán người của đứa nhỏ này, mình chán ghét không đứng lên, thậm chí còn có một chút tiểu cao hứng. Ta lại không nói không trở về ở, Giang Hoài Xương nhìn khuấy động ở trên người mình, Hứa Đan Lạc không khác mấy cái đuôi của tiểu cẩu, cảm thấy đùa đến gần đủ rồi mới mở miệng. Ồ, vậy ngươi mới vừa nói không được. Giang Hoài Xương nín cười, đem Hứa Đan Lạc móng vuốt nhỏ từ trên người mình quét hạ xuống. Ngày hôm nay cùng trở về đương nhiên không được, bác sĩ nói ngươi ít nhất phải ở đến ngày mai mới có thể xuất viện. Vậy còn ngươi, ta a, ha ha. Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc sốt sắng sừng sộ lên, cười đến có chút đau thắt lưng. Ta hiện tại là có thể xuất viện, vì lẽ đó ta đi trước a, ngươi từ từ đợi đi. GT, LT, Hứa Đan Lạc lúc này tâm tình thế nào lại cực kỳ bi thương. Ta không bị sốt ta cũng phải xuất viện, không cho, Giang Hoài Xương cười được rồi, khí định thần nhàn nặn nặn mặt Hứa Đan Lạc lắc đầu. Nhớ tới tối hôm qua mời bác sĩ tới, sẽ giúp Hứa Đan Lạc chuẩn bị truyền dịch thì, nhìn thấy trên mu bàn tay này khối xương này mang theo vết máu lỗ kim, Giang Hoài Xương tim liền trở nên mềm đến không được. Nghĩ đến, buổi chiều chính mình té xỉu thì, đứa nhỏ này nhất định rất hồi hộp liên đới không chút nghĩ ngợi gỡ kim truyền dịch lúc này mới biến thành dáng vẻ ấy. Nhìn bác sĩ thật vất vả tách băng gạt còn ở chỗ sưng lên tìm nơi mạch máu đâm xuống, Giang Hoài Xương cảm thấy cái kia châm lại như là đâm vào trong lòng mình. Lại nhìn bên cạnh y tá tháo băng gạt trên tay còn lại của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương mới phát hiện vậy tuyệt đối không phải thương thế đơn giản là chảy một chút ra như vậy. Chỉ là nhìn ra, liền có thể nhìn ra từ cổ tay tới mu bàn tay đều là vết thương kia chỉ ít vá 3-4 châm, bởi vì bị chật khớp cũng sưng lên. Xem ra, rất là làm người ta kinh ngạc. Loại vết thương này, đừng nói ở thêm viện một ngày, Giang Hoài Xương cảm thấy ở thêm viện một tuần đều là nên. Còn có cái hố cắt bi kịch kia, không phải không thể san bằng nó. Giang Hoài Xương thiên nộ từ trước đến giờ tùy hứng mà không đạo lý gì có thể giải thích. Ta muốn xuất viện, Hứa Đan Lạc không chịu nổi Giang Hoài Xương bộ này gian kế được thực hiện mà đắc ý, lắc đầu muốn tránh ra tay Giang Hoài Xương nắm bắt mặt của mình. Giang Hoài Xương vốn là trêu tức ngắt hai cái trên mặt tiểu hài tử, Hứa Đan Lạc hơi quằn quại, liền cũng buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Đan Lạc xoay chuyển đầu một chút nhưng môi vừa vặn đụng đầu ngón tay của Giang Hoài Xương chưa kịp thu hồi. Hai người trong nháy mắt sửng sốt, Giang Hoài Xương trong lòng mồ hôi một đám lớn, vội vàng đem tay rút trở về còn chưa kịp ngón tay liền bị đầu lưỡi Hứa Đan Lạc liếm một chút. Xoa xoa vòng vòng, động tác này. Là quá sắp tình, Giang Hoài Xương thu tay về chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại, trải qua chuyện tối ngày hôm qua thực sự là không biết nên hay không nên mở miệng trách cứ Hứa Đan Lạc. Cuối cùng chỉ để mình nuốt cơn tức giận này, nói. Không thể ra viện, không phải vậy lại bị sốt liền phiền phức. Trên tay vết thương cũng phải thay thuốc vẫn là ở thêm mấy ngày được rồi. Ồ, không tức giận, Hứa Đan Lạc chính đang hối hận mình nhất thời kinh động lại rơi xuống miệng. Như dự đoán Giang Hoài Xương càng một mặt như thường tiếp tục nói chuyện cùng mình, lẽ nào ngày hôm qua bị mình hôn hai lần, nàng không ghét? Hay là, nàng đối với mình cũng là có cảm giác? Hứa Đan Lạc đoán lung tung, nhưng trong lòng như là hóa thành con nai đơn độc va chạm lung tung. Giang Hoài Xương nói muốn xuất viện kỳ thực mỗi ngày đều ở trong bệnh viện bồi tiếp Hứa Đan Lạc. Bất quá đứa nhỏ này thực sự là vô cùng không đúng. Buổi sáng cướp đi hai trái táo mình mới gặm, buổi chiều lại ầm ĩ muốn ăn quả cam, may là trước thang biên tâm sai người đưa tới túi trái cây bên trong cái gì cũng có, mới đỡ mình phải xuống lầu bôn ba một chuyến. Nếu như đứa nhỏ này không phải lúc ăn mỗi múi cam, đều cắn tay mình một chút, vậy thì càng tốt. Người thuộc giống cho A, đây là lần thứ mấy cắn ngón tay của ta, hóa ra ngón tay không phải ngươi không đau A, một quả cam ăn hơn một nửa, Giang Hoài Xương nổi khùng. Ô, Hứa Đan Lạc nhai quả cam rầm rì một chút không lên tiếng. Nếu như lại cắn, hay ngươi dùng hai cái tay tàn tật kia của ngươi, chính mình bóc quả cam ăn đi. Giang Hoài Xương thở phì phò quay về Hứa Đan Lạc đang dùng ánh mắt vô tội nhìn mình giống lên một tiếng, nhận mệnh địa lại lột một nhương bỏ vào Hứa Đan Lạc trong miệng. miệng bặm lại, Giang Hoài Xương trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Đan Lạc. Liếm cũng không cho, trên tay ngươi có nước quả cam. Hứa Đan Lạc một mặt nghiêm nghị, không liếm đi sẽ rơi xuống trên y phục. Giang Hoài Xương mặc đứa nhỏ này đến cùng là ăn quả cam, hay là ở ăn mình a, không ăn no. Bác sĩ nói phải ăn nhiều hoa quả, thấy Giang Hoài Xương bất động, Hứa Đan Lạc tốt bụng mà nhắc nhở. Nhiều cái mễ, bác sĩ nói lúc nào, lúc báo mộng sao? Giang Hoài Xương rên khẽ một tiếng, nhưng trên tay bắt đầu lột ra một múi. Điểm mấu chốt, còn chưa tới sao, Hứa Đan Lạc có chút mừng thầm, lại dáng vẻ nóng nảy muốn biết Giang Hoài Xương đối với cảm giác của mình. Nếu như hỏi cái gì đều hỏi không ra, liền làm đi. Cách chương.